Người chiến thắng Lang Lang. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tại sao chúng ta lại đến ăn KFC? Vương Tải Vũ vẫn không hiểu. Đây cũng đâu phải món ăn gì ngon lành cho cam. Chuẩn bị tiêu chuẩn của đồ ăn nhanh rẻ tiền. Lương Mộng bất lực giơ một chiếc đùi gà lên. Từ Tốn giải thích, khi tôi còn nhỏ, một nửa thời gian là chị tôi chăm sóc tôi, nửa còn lại là Giang Hàn. Lần đầu tiên trong đời tôi được ăn KFC là do hai người họ dẫn đi. Nhưng sau đó, khi tôi bắt đầu dậy thì, chị tôi không cho tôi ăn nữa. Bảo là muốn ăn phải đợi lớn lên. Còn Giang Hàn thì nói, ngày nào mà Lương Mộng không còn thích ăn KFC nữa. Ngày đó cô ấy đã trưởng thành. Vậy cô trẻ con quá rồi. Dùng việc thích hay không thích KFC để đo xem mình đã lớn chưa. Vương Tải Vũ cắn một miếng đùi gà, cảm thấy câu chuyện của Lương Mộng thật vô nghĩa. Lương Mộng gõ đầu cậu ta, rồi nói, có bao giờ nghe về ký hiệu chưa? Trước khi đưa ra một quyết định quan trọng, hãy ăn một món mà mình yêu thích nhất. Nếu thấy hương vị thay đổi, nghĩa là quyết định đó có vấn đề, cần phải suy nghĩ kỹ. Hoặc nếu món ăn mình thường xuyên ăn đột nhiên thấy vị khác lạ vào một ngày nào đó, thì ngày đó cần cẩn thận. Đó gọi là ký hiệu. Vậy là cô thật sự thích KFC à? Sau một hồi suy nghĩ, Vương Tải Vũ cuối cùng cũng hiểu ra rằng Lương Mộng, với vẻ ngoài kiêu sa lạnh lùng, thực sự thích món ăn nhanh rẻ tiền này. Lương Mộng nhếch môi tiếp tục ăn, thấy tâm trạng cô khá hơn. Vương Tải Vũ không nản lòng mà hỏi tiếp, còn Giang Hàn thì sao? Lương Mộng trả lời, thực ra lúc đầu khi biết Giang Hàn và Lâm Thanh ở bên nhau, tôi cũng rất giận, nhưng sau một lúc, tôi lại thấy bình thường. Tải Vũ, để tôi kể cho cậu nghe một bí mật. Nói rồi, Lương Mộng ra hiệu bảo Vương Tải Vũ ghé tai lại gần. Vương Tải Vũ tò mò lại gần, Giang Hàn và chị tôi cũng không giận, vì tôi biết họ cũng chỉ đang giả vờ. Cái gì? Vương Tải Vũ kinh ngạc không thể tin nổi. Cái gì chứ? Thật khó hiểu. Lương Mộng đắc ý, tiếp tục cầm lấy chiếc burger và nói, Giang Hàn chỉ bỏ rơi tôi trong một trường hợp duy nhất. Đó là khi anh ta thực sự gặp khó khăn và tự mình không thể giải quyết được. Vương Tải Vũ đầy nghi hoặc, không tin tưởng lắm vào sự tự tin mù quáng của Lương Mộng đối với Giang Hàn. Lương Mộng tiếp tục kể, từ nhỏ tôi đã được Giang Hàn bế bồng. Chị tôi nói rằng, mỗi lần Giang Hàn bế tôi, anh ấy sẽ không bao giờ buông tay. Trừ một lần, khi đó, chiếc xe ủi tại công trường bị mất phanh, lao thẳng về phía chúng tôi. Giang Hàn mới ném tôi cho người khác ở gần. May mắn là chiếc xe đã dừng lại vào giây cuối cùng. Chị tôi nói, Giang Hàn chỉ ném tôi đi khi anh ta chắc chắn mình không thể tự thoát thân. Câu chuyện về nhà họ Lương quá phức tạp. Vương Tải Vũ cảm thấy không thể tiêu hóa nổi. Lương Mộng nói xong, còn cảnh cáo nhẹ, đừng có kể với ai nhé. Vương Tải Vũ thầm nghĩ, tôi biết kể cho ai đây? Cho bố tôi chắc, vậy cô hiểu rõ mọi chuyện rồi. Còn diễn trò gì nữa? Vương Tải Vũ vẫn không hiểu. Căn bệnh trong lòng phải chữa bằng thuốc trong lòng. Người buộc chuông mới có thể gỡ chuông. Lương Mộng lắc đầu, nhiều chuyện người ngoài không thể hiểu hết được. Nếu Giang Hàn không giải quyết được nút thắt trong lòng mình, thì giữa chúng tôi vẫn còn một khoảng cách như giải ngân hà. Vương Tải Vũ không hiểu, cũng không muốn hiểu, anh chỉ muốn biết giờ phải làm gì. Thế giờ chúng ta phải làm sao với tình huống rắc rối này? Lương Mộng không trả lời trực tiếp mà bất ngờ chuyển chủ đề sang Vương Tải Vũ. Tải Vũ, tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không? Hỏi đi, cậu trả lời, hơi bối rối. Thực ra, cậu có trình độ học vấn tốt và khả năng cũng có. Vậy tại sao cậu luôn tránh né việc dính líu vào việc kinh doanh của gia đình? Cứ như thể sợ bố cậu bắt cậu về thừa kế công ty vậy. Nói đến đây, Vương Tải Vũ có cả ngàn lý do để trả lời. Lương Mộng, cô không biết được đâu. Với người như tôi, con nhà giàu, nỗi khổ của chúng tôi thật khác. Ngay từ khi sinh ra, siêu xe, biệt thự, đồng hồ hàng hiệu, những thứ xa xỉ đó, thậm chí là thời gian, tất cả đều là những thứ rẻ mạt, vì chúng giống như không khí, có sẵn khắp nơi, khoe khoang vừa thôi. Lương Mộng lườm cậu, tôi nói thật đấy, nhưng cô thử nghĩ mà xem, ngoài những thứ đó ra, tôi còn có gì nữa? Vương Tải Vũ nhún vai, bố tôi nhìn thì có một công ty lớn, một cỗ máy kiếm tiền khổng lồ chờ tôi thừa kế. Khi tôi bước chân vào Vạn Hanh, tôi là thái tử, rõ ràng. Nhưng thực tế thì sao? Lương Mộng kiên nhẫn lắng nghe. Thực tế là, ngay khi tôi ngồi vào ghế Vạn Hanh, tôi phát hiện ra rằng, bên trái là những cận thần trung thành đã theo bố tôi từ thời khai sơn lập quốc. Bên phải là chiếc túi tiền đáng tin cậy của bố tôi, tức là cô ruột của tôi. Phía trước là quân sư của bố tôi, người ông tin tưởng nhất, chú hai của tôi. Còn phía sau là cậu tôi, người mà mẹ tôi nhét vào để quản lý hậu cần. Tôi ngồi đó chẳng khác gì một con rối bị kiểm soát mọi đường. Thậm chí, nếu tôi chỉ cần thử làm theo ý mình, họ sẽ coi tôi là một con rối không đạt yêu cầu. Ngay cả gãi ngứa cũng không được. Vương Tải Vũ thổ lộ về nỗi khổ sở không tưởng của con nhà giàu. Lương Mộng vừa muốn bật cười, vừa thấy xót xa, vì những điều Vương Tải Vũ nói có phần giống với tình cảnh của cô. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Hỏi lại, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đấu tranh sao? Vương Tải Vũ cười khổ, rồi trở lại với thái độ bất cần. Đấu tranh thì được gì? Vạn Hanh đã có giá trị thị trường lên tới hàng trăm tỷ. Nếu tôi muốn vượt qua bố mình về khối tài sản, chắc phải bắt đầu từ thời Minh Mạt Thanh Sơ mà làm. Vậy nếu không chỉ vì tiền thì sao? Lương Mộng tiếp tục kiên nhẫn hỏi. Hừ, Vương Tải Vũ không hiểu Lương Mộng đang ám chỉ điều gì. Lương Mộng không muốn úp mở nữa. Cô thẳng thắn, tôi nghĩ lần này Giang Hàn và Lâm Thanh liên thủ là để ép tôi từ bỏ, báo cho tôi biết rằng sau này Giang Hàn sẽ không giúp tôi nữa. Hoặc có thể là anh ấy không thể giúp tôi. Với tình hình của Long Tuyền hiện tại, nếu chỉ dựa vào sức mình để xoay chuyển cục diện thì rất khó. Mất quyền kiểm soát tức là tôi đã thua cuộc này. Cậu cũng đã nói nhiều rồi, chắc trong lòng cậu cũng hiểu. Một khi bố cậu nuốt chửng Long Tuyền, ông ấy chắc chắn sẽ cử người thân tín của mình tới để tiếp quản và ngồi vào ghế CEO. Cách Trương.